Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird, một đao đánh chết Thanh Bì rồi. Từ Ngôn mới tung người nhảy lên cạnh bờ. Lúc này tất cả mọi người đều đã ngây người như phỗng. Đám phàm nhân há hốc miệng không phát ra nổi một tiếng kinh hô. Còn đám môn nhân đệ tử Quỷ Nhãn Tông thì ánh mắt đã đầy ngốc chát rồi. Bị giết không phải là ai khác, mà là Thanh Bì đại nhân a, tại Quỷ Nhãn Tông. Thanh Bì gần như là tông chủ, có địa vị cao quý không ai bằng. Hơn nữa lão còn có thủ đoạn tàn nhẫn, tu vi cao thâm mặt chắc, vậy mà lại bị một đao chém làm hai nửa. Vị huynh đài này, giúp ta một việc, mang đám phàm tục này ra khỏi đáy hồ được chứ? Từ Ngôn đi đến gần tên yêu linh mặc thiết giáp, chắp tay sau lưng hỏi thăm. Ngữ khí bình thản như thể là một hàng xóm láng giềng tốt bụng nào đó vậy. À, tên yêu linh hóa hình này không biết phải trả lời làm sao. Vừa a lên một tiếng thì ánh mắt đã đóng băng lại. Ngực gã đã có thêm một lỗ lớn. Phịch một tiếng, thi thể tên yêu linh hóa hình mới ngã xuống đất. Không muốn hả, vậy không còn cách nào. Ta nhờ người khác vậy. Vị huynh đệ kia, giúp một việc, Từ Ngôn lại đi tới trước mặt một tu sĩ nhân tộc Quỷ Nhãn Tông khác. Vẫn mang theo cái lý do kia, hắn còn chưa dứt lời. Đối phương đã vội vàng gật đầu như bổ củi, nhận lời nói, được, được, được, ta, đưa bọn hắn ra ngoài liền. Từ Ngôn thỏa mãn gật gật đầu, đưa mắt nhìn đứa bé gái mắt to tròn kia, khẽ cười nói, đây là thần quốc, là đất nước của thần chết. Nhìn thấy rồi, cũng nên trở về thôi. Vừa nói, từng đạo kiếm khí từ trong khe hở ngón tay Từ Ngôn lao ra. Mấy tên đệ tử Quỷ Nhãn Tông quay người định chạy đi báo tin đồng loạt bay lên. Không phải đám người này biết bay, mà là bị kiếm khí nhập vào cơ thể bay ra ngoài. Đóng dính lên trên vách tường chung quanh, chỉ trong chớp mắt, trong động quật còn lại duy nhất tên đệ tử vừa nhận lời hắn mà thôi. Gã này cũng đang sợ chết khiếp, ánh mắt nhìn Từ Ngôn như thể đang nhìn thấy yêu quái. Từ Ngôn không mở miệng nói gì, chỉ vẫy vẫy tay, đến đệ tử Quỷ Nhãn Tông vội vàng giật mình một cái. Nhanh chóng đưa đám người phàm rời khỏi đây, đi ra ngoài tông môn, ngươi không đi sao, mép váy của đứa bé gái đang đong đưa chợt ngừng lại. Nó quay người lại lo lắng mà nhìn về phía thanh niên đeo mặt nạ quỷ cổ quái kia. Không đi, giọng điệu của Từ Ngôn bình thản đến mức người nghe cảm thấy bất an. Nơi này là đất nước của thần chết, ngươi nói xem, sao chúng ta không nhanh chạy trốn. Đứa bé gái sốt ruột, trong mắt to tràn đầy sợ hãi, thân thể nho nhỏ run rẩy không ngừng. Địa quật quỷ dị này quả thật hoàn toàn không phải là đất nước của thần linh gì cả. Nếu như đối phương không xuất hiện, đứa bé gái này thừa hiểu số phận của mình sẽ thế nào? E là cả nàng và đại ca đều phải chết ở nơi này. Gái à, nhanh đi mau. Đứa bé trai phát hiện muội muội mình tụt lại phía sau bèn vội chạy trở lại. Thế nhưng đứa bé gái vẫn cứng đầu đứng nguyên tại chỗ. Dường như phải lấy được câu trả lời thuyết phục của Từ Ngôn nó mới cam tâm. Đất nước của thần chết. Từ Ngôn khẽ nở nụ cười, lắc đầu đáp, ta không đi, bởi vì ta là quân vương nơi đây nha. Vù, lông cánh xòe ra như cánh ưng. Động quật nơi đáy hồ tràn lên một luồng gió lạnh, hai cánh tung bay, cả người Từ Ngôn như biến thành tia chớp chui thẳng vào sâu bên trong động quật. Hắn có cánh, tiếng kinh hô của đứa bé gái vang vọng, sau đó nhanh chóng bị huynh trưởng nắm lấy trốn ra ngoài động quật. Tên đệ tử Quỷ Nhãn Tông còn sống mang theo mấy trăm thanh niên phàm nhân mà đi. Lúc trước gã vẫn một mực cung kính, phát hiện kẻ đeo mặt nạ đã không còn, lá gan cũng lớn lên, ánh mắt gã xoay tròn, đang định bụng thông báo cho các trưởng lão khác, có điều gã chưa quay đầu. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm, một con mãnh hổ cực lớn như ẩn như hiện lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng gã. Nhanh đi ra khỏi động, nhanh đi ra mau, tên đệ tử Quỷ Nhãn Tông bị mãnh hổ dọa sợ đến run cả da đầu. Không dám quay nhìn lại mà dẫn thẳng đám thanh niên này ra ngoài cửa lớn.